Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302. Chương 302: Bằng vào ta đại địa tàng Phật tên. Oanh, đèn kịt kim cương trùng điệp rơi xuống đất. Tiếng vang hướng tứ phương lăn lăn đi, giống như mấy tấn vật nặng nện như điên mặt đất. Mặt đất không chịu nổi nó nặng, mà lấy cái kia một đôi quấn quanh khói đen chân trần làm trung tâm. Hướng tứ phương nứt ra, tràn ngập mười mấy mét. Mới dừng lại, Đế Thính bẻ bẻ cổ, phát ra răng rắc thanh âm. Kinh khủng nhiều đồng tử chi mắt nhìn về phía phương xa. Trong lòng thô sơ giản lược đoán chừng một chút, hắn đại khái bị đối thủ thổi tới ngoài trăm dặm, khoảng cách vẫn được, cái kia chạy trở về tiếp tục đánh đi. Ngay tại hắn muốn xông ra lúc, chợt nghe tây nam phương nhẹ nhàng dậm chân âm thanh. Cái kia dậm chân tốc độ âm thanh độ cực nhanh, Đế Thính thân cao 6 mét, nắm vuốt thiêu đốt đen chuông nắm đấm đứng thẳng bất động. Hắn giống như có cảm giác, bắt đầu tĩnh đợi người tới. Cái kia dậm chân âm thanh đứng tại hắn bên cạnh thân. Người tới hiện ra bộ dáng, lại là cái mi thanh mục tú áo bào trắng tăng nhân. Mặt mũi tuổi trẻ, nhưng trên trán lại tràn đầy tang thương. Song đồng thanh tịnh như nước, lại ẩn ẩn có một chút hoa đào tướng. Áo bào trắng tăng nhân ngửa đầu nhìn một chút cái kia khổng lồ tăng nhân, hơi kinh ngạc, Đế Thính cái gì vậy không hỏi, nhẹ nhàng vuốt cằm nói đi ra người tính danh. Thiên Âm, này Thiên Âm tăng nhân cũng là phương Tây 6 thánh tăng một trong. Mà Phật môn ba tông bên trong Thiên Âm tự liền là lấy hắn xưng hào mệnh danh. Có thể thấy được hắn tại phương Tây thanh danh đến cỡ nào vang dội. Áo bào trắng tăng nhân vậy giống như không thấy được Đế Thính bộ dáng này, mà là hoàn lễ. Đế Thính, nếu là hỏi liền là lấy tướng, nếu là hỏi vì sao a tại cái này, liền là phạm vào ngu. Cho nên Thiên Âm không sẽ hỏi, Đế Thính cũng sẽ không nói. Hắn vốn đang chuẩn bị lại chạy trở về tìm tướng Liễu tiếp tục giao thủ, nhưng Thiên Âm tới, hắn nhân tiện nói, ta dẫn ngươi đi gặp Bồ Tát. Giữa hai người mặc dù từng có đấu thiền, nhưng bây giờ Phật đạo chi tranh, tự nhiên là trực tiếp bắt tay giảng hòa. Nói xong, thân hình hắn bắt đầu co nhỏ lại, mà trong lỗ chân lông vậy bay vụt ra từng hạt kim loại đen đất cát. Đất cát tụ tập, dung hợp trở thành cái kia tội nghiệp xiềng xích hình dạng. Đế Thính nặng mang tay mình cổ tay, chỉ là hắn tay đang run rẩy, hiển nhiên vừa mới phóng thích một lần di chứng cực điểm. Hắn con người thậm chí đều có chút vô thần, trong lòng càng là tạp niệm mọc lan tràn. Thiên Âm tay áo lật một cái, lòng bàn tay đã rơi xuống nhất phương xanh ngọc bình nhỏ. Tay phải hắn treo tại bình nhỏ bên trên, trong nháy mắt, một hạt giọt nước từ trong bình sinh ra. Áo bào trắng tăng nhân bàn tay một nhóm, cái kia giọt nước trực tiếp rơi vào Đế Thính trên thân. Đế Thính biết đây là cái gì, thế là nhẹ phun một ngụm khí, nhắm mắt chắp tay trước ngực, làm ra phổ biến lễ bái tư thế, đứng im như một bức tượng điêu khắc. Thiên Âm liền lẳng lặng canh giữ ở hắn một bên, vậy không lo lắng. Qua ước chừng hai nén hương thời gian, Đế Thính lại mở mắt lúc, trong con người bối rối đã toàn bộ biến mất, quanh người hắn lần nữa tràn ngập một loại không nhuốm bụi trần xuất trần khí chất. Đế Thính thành khẩn nói âm thanh, đa tạ. Thiên Âm trả lời, cùng tùy tùng Phật dưới, làm gì nói cảm ơn. Đế Thính nói, đi trước đánh bại địch nhân, lại đi Phật tiền, tốt không? Thiên Âm nhẹ nhàng gật đầu. A-di-đà Phật, ý tứ liền là tốt. Huống chi, muốn phụng Phật tiền, tự nhiên muốn để Phật xem trước một chút hắn bản sự. Địa tàng không biết là bể khổ bên ngoài vị nào đại năng niết bàn mà sinh, nhưng đã chuyển sinh đến nhân gian, còn làm xảy ra lớn như vậy động tĩnh, Như vậy về sau nhóm người mình 10 có 8 9 là lấy vị này đại năng là chủ. Tinh hà xa xôi, tiên giới xa xôi, bể khổ xa xôi, kiếp trước xa xôi, đi qua nhân quả tại quá khứ đã xong. Đương thời tự nhiên muốn đi theo địa tàng đằng sau cùng một chỗ cầu được chính quả. Nói ngắn gọn, thiên âm đại khái ý nghĩ liền là công nhân viên mới nhập trước lúc. Trước tiên phải ở lão bản trước mặt trước thật tốt biểu hiện một chút. Hai tên thánh tăng đạt thành ăn ý. Một trước một sau, màu xám vải bố tăng bào. Cùng màu trắng tăng bào liệt liệt tung bay. Phi tốc hướng về trước đó phương hướng mà đi. Hạ cực một bên đút vương thất thất. Một bên hoán đổi lấy địa tàng thị giác. Địa tàng kim Phật ngồi ngay ngắn bản long 81 cánh hồng liên cái bệ bên trên. Quan sát nơi xa, giống như lại nhiều người bộ hả? Ngô, cái này Phật đạo chi tranh liền là tốt. Tướng liễu mục tiêu thực sự quá lớn. 10.000 lang kỵ, coi như đi đường thanh âm lại nhỏ vậy không có khả năng giấu giếm qua đế thính. Thiên âm loại tầng thứ này thánh tăng, trăm dặm đường xá, hai tăng chỉ hao tốn hai nén hương thời gian, sau đó trực tiếp lần nữa xuất hiện tại tướng liễu trước mặt. Mà đúng lúc này, thủ gia gia chủ lại mỉm cười chạy ra, sau lưng đi theo 13 đầu mặt người rắn. Tướng liễu, đế thính tựa hồ bởi vì có thiên âm tại sau lưng, mà hắn lại biết rất rõ thiên âm công pháp, năng lực. Cho nên, trở nên không sợ hãi. Hai tăng tại phương Tây lúc nhiều khi là đối địch. Dù sao, luận Phật và luận đạo bình thường đều không phải là cái gì hòa bình sự tình. Bây giờ, hai tăng cùng một chỗ, ngược lại là so hợp tác nhiều năm lão bằng hữu càng thêm ăn ý. Đế thính nhìn thấy tướng liễu chớp mắt, trực tiếp giải khai tội nghiệt xiềng xích. Lặp lại một lần trước đó biến thân, sau đó hai con ngươi mở ra, trong đó ngũ quang thập sắc, lấm ta lấm tấm, lại là ác linh, tướng liễu trước đó thua thiệt qua, không dám nhìn đôi tròng mắt kia, thế là vội vàng vỗ vỗ lòng bàn tay diễm vòng, đập ba lần, lại không mở ra, ra hiệu, địch nhân đến, cần trợ giúp, hắn mới làm xong động tác này. Nơi xa đế thính đã nhảy lên thật cao, phảng phất vừa mới hình tượng tái diễn, cái kia thiêu đốt lên cuồn cuộn khói đen nắm đấm, giống như tử vong lưu tinh, từ trên trời giáng xuống, bằng vào ta đại địa tàng Phật tên. Tướng liễu lướt qua cách đó không xa một mực tại hơi cười thủ gia gia chủ. Hắn thật sâu vững tin chỉ cần hắn lộ ra nửa điểm sơ hở. Thủ gia gia chủ cái kia hàng khẳng định sẽ như giống là chó điên nhào lên. Lại quét qua cái kia sắc mặt từ bi, mắt sinh hoa đào, xem xét bước cách liền cực cao áo bào trắng tăng nhân. Tướng liễu đã có đối sách, hắn trực tiếp hai tay dương lên. 10.000 lang kỵ hội tụ mà thành 15 trượng 9 đầu đại xà hư không ngừng lại lộ ra. 8 đầu hơi xúc, sau này ấp ủ một lát. Sau đó liền một trận cuồng phong lấy hắn vì hướng về giữa không trung mà đến đế thính cuồng quyển mà đi. Đây là quân hồn lục sách, bên trong phong sách, nó độ mạnh vẻn vẹn xem hạ cực, hỏa sách liền có thể có biết một hai, nhưng phong sách hiệu quả lại cực kỳ đặc biệt. Bây giờ tướng liễu khó khăn lắm đến truyền kỳ, có thể làm thứ nhất. Trường tiễn theo phong giết người ở ngoài ngàn dặm, chỉ bất quá lần này hắn mang theo 10.000 lang kỵ. Chính diện đối cứng cũng là cực mạnh, cho nên không có có lợi dụng ưu thế này. Thứ hai, thổi bay trước mặt người. Cái này có thể nói là cực bác năng lực. Ta chính diện giao phong rất mạnh, đánh bất quá, không muốn đánh, còn có thể đem ngươi thổi bay. Khoa trương cuồng phong lần nữa bao phủ cái kia cao tới 6 mét. Tội nghiệt kim cương. Nhưng, lần này, đế thính lại không có bất kỳ cái gì lo lắng. Bởi vì nơi xa thiên âm động, hắn tay trái vừa lật, trực tiếp hút ra một hạt giọt nước. Giọt nước như ánh sáng bay vụt hướng phương xa. sát đó chính là rơi vào cái kia trong cuồng phong. Cuồng phong như thế mãnh liệt, lại thế mà không thể thổi bay cái này một hạt giọt nước. Bành, giọt nước rơi vào Đế Thính trên thân. Hắn nguyên vốn đã bị thổi cao mấy chục mét, thân thể như bị định ra, lần nữa từ cao hơn bầu trời đánh xuống. Khói đen cuồn cuộn, ác linh gào thét, hành tinh chết sắp tới. Tướng Liễu, hắn cũng không còn cách nào làm ra phản ứng gì. Duy nhất có thể lấy làm chỉ là đem 9 đầu đại xà đột nhiên di động đến trước người mình. Trong tai mọi người vang lên một tiếng giống to. Bằng vào ta đại địa tàng Phật tên. Cuồng bạo trong thanh âm. Đế Thính một quyền khoa trương vô cùng địa oanh kích xuống. Bành bành. 9 đầu trong nháy mắt vỡ vụn 3 đầu. Đế Thính đưa tay níu lấy cái kia cự xà hư ảnh. Tay trái lại giơ lên. Lại là một bộ Vịnh Xuân liên tục oanh kích. Bành nhanh, bành nhanh. 6 đầu cự xà hư ảnh lại bắt đầu số lượng cuồng giảm. Rất nhanh mất đi 4 cái đầu. Biến thành song đầu cự xà hư ảnh. Tốc độ này nhanh chóng. Mấy như gian lận. Mà liền tại một tích tắc này cái kia. Cái kia kim bào trung niên nhân vậy động. Tốc độ nhanh như một cái chó hoang. Không. Là một đầu cuồng long. Mới gặp hắn hơi cười biên độ lớn hơn một chút. Cả người hắn đã quấn qua cái kia cự xà hư ảnh. Xuất hiện ở Tướng Liễu bên cạnh thân. Hai tay một dạng, 10 cái móng nhọn từ cổ tay bên trong đột xuất. Trên vuốt thế mà phát rồ dán 2 đạo màu vàng phù binh. Tướng Liễu nhìn lướt qua. Trong lòng cơ hồ muốn mắng. Vừa mới đánh kịch liệt như vậy. Người thế mà còn lưu lại 2 cái thượng phẩm phù binh. Mẹ nó. Như thế có thể cầu thả. Tướng Liễu tâm đã rơi xuống đáy cốc. Chỉ cảm thấy mình sợ là xong. Mà đúng lúc này. Phía sau hắn bỗng nhiên nhiệt độ dâng lên. Càng trướng càng cao. Rõ ràng là đến hoàng hôn. Thậm chí màn đêm đã kéo lên một nửa đen nhánh. Lại là giữa không trung thông hồng một mảnh. Đó là một đầu tràn ngập mùi rượu hỏa long từ thiên đánh tới. Oanh. Hỏa long trong nháy mắt che mất Đế Thính. Kim bào trung niên nhân tốc độ rất nhanh. Mới nhìn đến cái này nhiệt độ siêu cao hỏa long liền hướng sau trong nháy mắt cướp về. Không có bị tác động đến. Tướng Liễu thừa cơ nhanh chóng lui lại. Hắn thở hổn hển. Vừa mới liền là tại kề cận cái chết đi một cái vừa đi vừa về. Mà trong biển lửa. Một cái vóc người nóng bỏng vô cùng thiếu nữ tóc đỏ đi ra. Hắc kim sắc lụa đỏ trường bào, phơi bày thân thể lớn nửa bộ điểm, tóc dài lấy 3 căn hắc kim cái châm cài đầu, nhằm tương rủ xuống, thẳng đến bao lấy chân mông, tay phải nắm tuyết trắng hồ lô, phải tay nắm lấy một cây trường thương, đang tại liệt diễm bên trong đón gió mà đi, sao giấy trắng, cụm từ, nhật tinh nguyệt hoa, là nguyên bản tác giả viết thế. Không phải là nhật nguyệt tinh hoa. Đế Thính với câu bằng vào ta đại địa tàng Phật tên. Mình xem không phải địa tàng. Nên để nguyên. Đọc vẫn thấy xuôi. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.